tê hắn càng hưng phấn, tê côn thịt lại tăng một vòng, tê toàn bột nhồi và ớt tiểu huyệt của ớt nàng, tê trướng nàng tê dại, tê dâm thủy không ngừng chảy ra. Tót quá, tê áp chết ta, tê tử tu, tê cách ca, tê đừng sáp nát tiểu huyệt của ớt ta, tê nga nga, tê đột nhiên, tê nam nhân phi ớt sao xoay nàng lại, tê hạt thân một bên càng thêm kịch liệt trù sắc, tê một bên vươn tay bắt đầu đủ ớt bỡn vút trắng nõn, tê còn không ngừng đối với núm vút nàng lại liếm, tê lại hấp, tê lại cắn. A, à, tê tuyệt quá, tê cách ca, tê chèm biến núm vút hảo, tê hảo, tê thích, tê thoải mái chết, tê hàng đã hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào, tê chỉ biết tiểu huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm, tê đã sắp đem nàng ba ô phù. A, à, tê đỉnh đến tận cùng bên trong, tê hạ ớt bồng, tê tốt kết ca, tê chật giết chết ta, tê đẹp quá, tê kết ca, tê tét thật thoải mái, tê bịt xuân dược khống chế, tê nữ nhân đã hoàn toàn mất lý trí, tê chẳng những dâm ngôn lãng ngữ không ngừng, tê càng xoay vòng eo chủ động vát chạm đón ít nói hù ớt hắn trù sáp. Nàng thật sự là yêu tinh dâm đãng. Tê ngụy từ tốt bịt nữ nhân biến thành dâm phụt kích thích hơi mắt biến hồng, tê chỉ biết không ngừng vát chạm, tê vát chạm. Ngô, tê ta, tê chính là dâm đãng, tê tốt két ca, tê để nhục bồng két ca, tê giết chết tét đi, tê dồn lực sáp ta, tê a, à, tê đỉnh đến hốt tâm, tê tiểu, tê tái tái muốn tiểu, tê côn thịt nhanh chóng rết vào, tê đất nàng lại một lần nữa lên cao trào. Tê dâm thủy trong tiểu huyệt phân rết ướt đẫm đệm dưới thân. Dâm phủ, tê tét chịu không nổi. Tê lập tức, tê đại nhục bồng bịt tiểu huyệt gắt dâu hấp cắn trở nên càng thêm thốt dài. Tê nắm chặt eo nhỏ, tê bắt đầu vát chạm cuối cùng đòi mạng. A, à, tê đầy quát căng quá. Tê két ca, tê thích chết, tê SSA. Tê rốt cuộc. Tê ngụy từ tốt gầm nhẹt phân bắn tinh dịch phân ở nơi sâu nhất trong tiểu huyệt nàng. Lúc này, tê sa phút nghét bên trong đã hoàn toàn bình ổn mới loăn sợt hướng và ớt bầm. Tê đại, tê đã ra, tê đã đến phủ. Một lát sau, tê ngụy từ tốt xiêm y hỗn độn ôm nữ nhân thân thể đã ba ô kín nữ nhân từ trong xê ngượt đít ra. Tê nhìn sa phút cùng tiểu tư tiểu nguyệt, tê thanh âm dịch thường lãnh khốc. Gọi sai. Tê tét là nhịt ra, tê gách người nhớt kỹ sao, tê ân, vâng, tê nhịt ra. Tê ấy người cung kính nhất chít trả lời, lập tức, tê ngụy từ tốt ôm nữ nhân trong lòng thẳng đến phòng ngủ. Tê hắn min hát tê bạch, tê hắn hiện tại phải là ngụy tử viễn, tê tuyệt rằng bọn họt ghét nhất thay thết đối phương, tê thết nhưng chỉ cần là vì nữ nhân này, tê hắn không ngại. Vượt đến viện của ớt, bọn họ. Tê ngụy từ viễn liền cốt ít thốt thanh thốt khít nói với tiểu nguyệt, tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chót bọn họt đều lũ ít ra, tê tiểu nguyệt sáng tỏ, tê, nhịt ghi ớt cót lệnh, tê mọi người toàn bột lũ ít ra, tê không chịu hồi không được tới gần phòng ngủ nượt bước. Thiệt sau, tê ngụy từ tốt thần thái cực kỳ tự nhiên ôm nhiễm tái tái thẳng đến phòng ngủ, tê tiếp tục bắt đầu. Tê. Ngụy tử tốt ngươi tên hỗn đản này, tê chát tấn chết ta, tê tét con mệt nót rốt cuộc về đến nhà. Tê ngụy tử viễn nhảy xuống đã ngượt đã mệt đến phân bọt mép, tê với hành vít ban ngà ai đột ngột tuyên dâm của ớt két két hắn tâm xin hát tê oánh niệm vốt hạn, tê may mắn là vả ớt thành rồi mới cảm giác được, tê bằng không xa một chút hắn chân nguyễn khẳng định kiên trì không được. Đại gia, tê ngươi trở lại. Tê ghi ớt đinh ở cượt cúi đầu vấn an, cút, tê cái đồ không cót mắt, tê gọi mã phút hầu ngượt chót ta, tê ngụy tử viễn đát ghi ớt đinh một cước, tê liền khẩn cấp đít thẳng viện mình, tê hắn thực nhịn không được, ghi ớt đinh nhít hoặc tê. Đại ghi ớt hôm nay sao ô như vậy thốt lỗ, tê, em, cách chương.